Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, kháng Kim Long vs Tâm Nguyệt Hồ. Đi ngược dòng nước, tìm tới sinh mệnh quang mang, chấm ngoặc kép, kinh thành vệ thị số 1 diễn bá đại sảnh trên võ đài. Mặt nạ ca vương thủ vị hát cầm kháng Kim Long hoàn thành một câu cuối cùng ca từ diễn sướng. Thanh âm hắn theo nhạc đệm dần dần tinh thần sa sút, dường như thở dài, dường như hoài niệm, để cho người ta có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Tốt, nhiệt liệt tiếng vỗ tay trong nháy mắt đang diễn truyền bá trong đại sảnh nổ tung lên. Xen lẫn tiếng sấm liên tục, âm thanh ủng hộ. Không ít người xem theo trên chỗ ngồi đứng lên, hướng về trên võ đài hát cầm gửi lời chào. Giờ này khắc này ngồi đang diễn truyền bá trong đại sảnh hơn 1.000 vị khán giả. Không có người nào biết rõ kháng Kim Long thân phận chân chính. Bọn họ chỉ vì vị này hát cầm biểu hiện xuất sắc mà vỗ tay. Thuần túy mà chân thành gọi tốt, là một hồ sơ âm nhạc loại chân nhân tú tiết mục. Đây chính là mặt nạ ca vương lớn nhất đặc sắc. Mặt nạ phía dưới không già trước cao kém có khác. Liều cũng là nghệ thuật ca hát thực lực, cự tinh thua ở 18 tuyến ca sĩ cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, có can đảm tiếp nhận kinh thành vệ thị mời, tham gia cái này hồ sơ cực kỳ tính khiêu chiến tiết mục tuyển thủ. Cũng không biết là hời hợt hạng người. Cảm ơn, một khúc ca tất cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, kháng Kim Long cũng là tương đối kích động. Lớn tiếng hướng về người xem ngỏ ý cảm ơn. Máy quay video màn ảnh hoán đổi đến chờ phán xét tịch. Chờ phán xét trên ghế ngồi 12 vị trí nghệ nhân tạo thành ngôi sao chờ phán xét đoàn. Bọn họ có bóng xem kịch diễn viên, có lưu hành ca sĩ, có tóc sâu người chủ trì, có chữ danh người mẫu, còn có tướng thanh, hát hài hước, châm biếm, tiểu phẩm khúc nghệ diễn viên. Tuy nhiên 12 vị trí nghệ nhân bên trong không có đỉnh cấp đại gia, nhưng cũng là khán giả rất quen thuộc gương mặt, bọn họ thân phận cũng bao quát làng giải trí các mặt, trở thành cái này hồ sơ tiết mục trọng yếu tạo thành bộ phận. Đối với kháng Kim Long đặc sắc diễn sướng, cái này 12 vị trí minh tinh nghệ nhân cũng nhao nhao đưa lên tiếng vỗ tay. Cũng có mấy vị giống như người xem cùng một chỗ đứng lên vỗ tay. Lợi hại lợi hại, một vị nam ca sĩ dùng hai tay giơ ngón tay cái lên khen. Hát quá tốt, thần tượng, ngồi tại bên cạnh hắn nữ diễn viên cười nói. Vậy ngươi năng lượng đoán ra hắn là ai sao? Nam ca sĩ lắc đầu một cái nói. Hổ thẹn, thật không đoán ra được. Không biết là vị nào đại ca? Cầm một bài lưu hành tình ca cải biên thành nhẹ lay động cút phong. Với lại hát như thế có vị đạo, kháng Kim Long thực lực là không thể nghi ngờ. Muốn đến nhất định là lưu hành nhạc đàn một vị nổi tiếng nhân vật. 12 vị trí chờ phán xét đoàn thành viên hoặc khen hoặc nâng. Hoặc là nói chêm chọc cười. Các loại não động suy đoán để cho người ta gây cười. Thật to đẩy mạnh tiết mục bầu không khí, mà lúc này giờ khắc này ở Phi Tấn âm nhạc phát sóng trực tiếp trong kênh nói chuyện. Online xem trang trực tuyến dân cũng là thiên về một bên gọi tốt. Khen, ta cảm giác so ban đầu hát mạnh hơn. Ưa thích cái này một bản nghịch lưu, nhất định phải chút cái khen. Vì sao hiện tại còn không thể bắt đầu bỏ phiếu a? Gấp chết người. Các ngươi nói vị này hát cầm đến tột cùng là ai vậy? Cầu câu trả lời chính xác. Hiện tại ai biết câu trả lời chính xác a? Chấm ngoặc kép, tục ngữ nói tốt bắt đầu là thành công một nửa. Kinh thành vệ thị tại mặt nạ ca vương bên trên đẩy hát cầm chân chính có thể nói là một tiếng hót làm kinh người, chỗ tạo nên tiết mục hiệu quả phi thường tốt. Đạo bá thời gian, tiết mục đạo diễn Trịnh Kiến Bách trên mặt toát ra nụ cười. Đủ để chứng minh hết thảy, mặt nạ ca vương xếp hàng dẫn đầu chính hiện lên thẳng tắp tăng lên xu thế. Trước mắt đã vượt qua 1,5%. tăng thêm biên độ nhanh chóng cho tất cả mọi người một cái to lớn kinh hỉ. Một hồ sơ tống nghệ tiết mục, bình quân xếp hàng dẫn đầu đạt tới 2% coi như phi thường thành công ác liệt. 3% là át chủ bài tiêu chuẩn, 5% là hiện tượng cấp tiêu chuẩn, mặt nạ ca vương hoàn toàn có trở thành át chủ bài tiềm lực. Phía dưới là lựa chọn người khiêu chiến thời gian. Người chủ trì đứng ở kháng kim long trước mặt, thần sắc nghiêm túc đối với thứ hai nói ra. Tối nay tổng cộng có 7 vị người khiêu chiến. Bọn họ là Vĩ Hỏa Hổ. Chấm ngoặc kép, bối cảnh âm nhạc đột ngột biến đổi. Một đầu thiêu đốt lên liệt diễm mãnh hổ bỗng dưng đột nhiên hiện ra. Giống như đồng dạng lơ lửng đang múa trên đài khoảng trống kháng kim long tương đối xa. Trong chốc lát long hổ tiếng gầm gừ chấn động toàn trường. Mặc dù mọi người đều biết đây chỉ là hình chiếu 3D. Nhưng thần ở hiện trường người xem vẫn như cũ phát ra trận trận kinh hô. Rung động, người chủ trì tiếp tục điểm tướng. Ngưu Kim Ngưu, Khuê Mộc Lang, Trương Nguyệt Lộc, Tâm Nguyệt Hồ, Nguy Nguyệt Yến cùng Tất Nguyệt Ô. Hắn mỗi báo một cái tên, thì có nhất tôn đối ứng tinh túc hiển hiện, theo thứ tự xuất hiện ở kháng kim long bốn phía, đang múa trên đài khoảng trống hình thành vòng vây cực lớn. Đồng thời bắt đầu vây quanh kháng kim long xoay tròn, tiếng thán phục liên tiếp, khác biệt không nói, vẻn vẹn tiết mục thị giác hiệu quả cũng làm người ta cảm giác không có uổng phí trợn chờ mong. Hiện tại, chỉ cần ngươi nói ngừng, như vậy đứng ở kháng kim long ngay phía trước tinh túc cũng là chân chính người khiêu chiến. Quy tắc vô cùng đơn giản. 7 tôn tinh túc tốc độ xoay tròn đã đạt tới để cho người ta mắt không kịp nhìn cấp độ. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Kháng kim long ngước đầu nhìn lên không trung, cầm microphone đưa đến bên miệng, trầm giọng nói ra, ngừng. Hình chiếu 3D hình ảnh bỗng nhiên ca tần. Đứng ở kim long ngay phía trước thình lình chính là Tâm Nguyệt Hồ. Y tương đương, nương theo lấy một tiếng êm tai cáo minh thanh. Nó 6 tôn tinh túc hóa thành mạn thiên tinh quang tản mát chôn vùi. Chỉ để lại một đầu thiêu đốt lên liệt diễm hồ ly giống như kháng kim long hình thành răng co. Người khiêu chiến, Tâm Nguyệt Hồ, tuyển ra người khiêu chiến về sau. Kháng kim long tạm thời rút lui. Một người mặc hỏa hồng sắc trường bào, đeo hồ ly mặt nạ nữ ca sĩ xuất hiện ở trên võ đài. Đồng dạng thắng được hiện trường người xem nhiệt tình tiếng vỗ tay. Thú vị là, ở sau lưng nàng còn kéo lấy một đầu thật dài hồ vĩ. Phát sóng trực tiếp trong kênh nói chuyện khen ngợi như nước thủy triều. Hoa, thật xinh đẹp, Tâm Nguyệt Hồ khen ngợi, ta phấn nàng. Không biết có thể hay không chiến thắng kháng kim long. Chờ mong hoang, hy vọng nàng năng lượng lưu lại. Chấm ngoặc kép, cố lên. Bởi vì hiện nay có hát cầm thân phận không biết. Cho nên vô luận là hiện trường hơn 1.000 vị khán giả. Vẫn là phi tấn âm nhạc xem phát sóng trực tiếp hơn 1.000 vạn người xem. Cùng ngồi tại trước máy truyền hình số lượng càng nhiều người xem. Đều thuộc về người qua đường. Có thể hay không cầm người qua đường hóa phấn, vậy thì phải xem hát cầm tự thân thực lực, tạo hình khí thế cũng coi là kéo chia hạng. Không hề nghi ngờ, Tâm Nguyệt Hồ không thể nghi ngờ rất được các trai tơ yêu thích. Mà nàng vì là khán giả mang đến là một bài Hoán Khê Sa. Hoán Khê Sa là gần nhất tại trên Internet rất hòa cổ phong ca khúc trong một bài đại biểu tác. Bài hát này lấy cổ thi vì là từ tiến hành cải biên, phối hợp yêu mỹ rung động lòng người giai điệu, trước mắt đang bay tin tức âm nhạc trên nhiệt độ cao vô cùng. Tâm Nguyệt Hồ tuyển bài hát này làm chính mình dự thi khúc mục tiêu. Hiển nhiên là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, phối hợp tự thân hình tượng, đi nhầm đường đến thắng được nhân khí, vài câu đơn giản lời dạo đầu về sau. Cổ tranh tranh tranh dòng chảy sàn tiếng nổ, nàng bắt đầu chính mình diễn sướng, sổ tay chân châu trên ngọc câu, theo trước xuân hận khóa trọng lâu, trong gió hoa rơi ai là người, nghĩ ung dung, Tâm Nguyệt Hồ âm thanh rất đẹp, nàng tiếng ca uyển chuyển mê người, mang theo từng chút một lười biếng vị đạo, cầm cái này đầu hoán khê xa ý cảnh rất tốt biểu hiện ra ngoài. Phảng phất giống như là một dòng suối trong chảy xuôi tại mọi người trái tim. Nghe nàng ca không thể nghi ngờ là một loại hưởng thụ. Đương Tâm Nguyệt Hồ hát xong, trên khán đài, từng dãy người xem đứng dậy vỗ tay, vì nàng lớn tiếng khen hay, nhiệt liệt trình độ mảy may đều không thua kém lúc trước kháng Kim Long. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, tuy nhiên mang mặt nạ, nhưng là Tâm Nguyệt Hồ mỉm cười xuyên thấu qua đôi mắt hiển lộ ra. Sau một khắc, kháng Kim Long xuất hiện lần nữa đang múa trên đài, giống như Tâm Nguyệt Hồ đứng chung một chỗ, mà hai tôn tinh túc cao cứ tại trên võ đài khoảng trống. Chờ đợi sau cùng quyết đấu, người nào cầm thắng được tối nay thủ tràng quyết đấu thắng lợi. Người chủ trì cầm ống nói lớn tiếng nói, là kháng Kim Long vẫn là Tâm Nguyệt Hồ, quyền quyết định toàn bộ trong tay các ngươi. Xin thông qua mặt nạ ca vương website game, điện thoại di động tin nhắn, phi tấn âm nhạc website, điện thoại di động khách hàng bưng vì ngươi thích cùng hỗ trợ hát cầm ném trên một phiếu. Một tấm, phiếu bầu đại biểu một cái chiến lược điểm, chiến lược giá trị cao người thắng được. Hắn vừa dứt lời, tại kháng Kim Long cùng Tâm Nguyệt Hồ toàn bộ tin tức hình ảnh bên cạnh trong nháy mắt xuất hiện. Một nhánh thanh mana cùng một nhánh đỏ đầu, biểu hiện chiến lược giá trị cũng là không. Kháng Kim Long vs Tâm Nguyệt Hồ, hai tôn tinh túc phía trên, đồng thời xuất hiện bắt mắt, 180, sổ tự. 180 giây đếm ngược sẽ bắt đầu, tham dự bỏ phiếu người xem sẽ có cơ hội thắng được phi tấn âm nhạc và vui động đồ uống cung cấp. Phong phú đại thưởng. Cảm tạ Lưu Hành Âm Nhạc Tạp Chí, Giải Trí Khoái Báo, Trường Giang Truyền Thông, ủng hộ mạnh mẽ. Hiện tại, bỏ phiếu bắt đầu, 180, trong nháy mắt biến thành, 179. 3 phút đồng hồ bỏ phiếu thời gian chính thức bắt đầu. Không khí hiện trường đột ngột trở nên khẩn trương lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.